Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở. Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở, góc truyện audio.com. Nghiêm Tích, nam, 26 tuổi, thân thể khỏe mạnh, diện mạo tuấn mỹ, tiền nhiều bằng cấp cao. Cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút tật xấu. Hắn là đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái cũng không có gì. Chính là không nghĩ tới hắn còn thích cosplay. Nhưng may mắn thay ở cái xã hội lạnh lùng này, kẻ thích cosplay như hắn còn có một đám bạn bè rất tốt. Đám bạn rất tốt này ngày hôm qua vì sinh nhật hắn mà bao trọn cả quán bar. Nghiêm Tích cảm thấy thực sự thỏa mãn, tuy rằng hắn tạm thời không có việc làm, cũng không có người yêu, nhưng vẫn còn có tình bạn, vì thế hắn ngủ rất khá, đến tận sáng lúc tỉnh lại. Hắn còn hoàn toàn không phát hiện mình không ngủ trong nhà. Thẳng đến khi cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn mới từ trên giường bật dậy. Sau đó liền nhìn thấy hai thằng bạn của mình đang đứng ở đầu giường. Đồng loạt trừng mắt với hắn. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh. Vương Cẩm Trình đi qua vén màn. Ánh mặt trời dọi thẳng vào. Nghiêm Tích nheo mắt lại. Nghiêm Tích cào cào tóc. Nói, các cậu sao lại ở trong nhà tôi? Vương Cẩm Trình trở mặt coi thường nhìn hắn, Dương Giản ở bên cạnh cười tủm tỉm nói. Nói ngược rồi, là cậu ở trong nhà của chúng tôi. Dương Giản đặc biệt đem hai chữ chúng tôi nhấn mạnh làm cho Nghiêm Tích phải nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện hắn quả thật đang ở trong nhà Vương Cẩm Trình và Dương Giản. À, tôi như thế nào lại chạy đến nhà của các cậu? Nghiêm Tích đánh một cái ngáp. Đặt mông xuống giường, duỗi thắt lưng, hắn nhớ rõ ngày hôm qua mình vốn là muốn ở trong quán bar tìm một kẻ thuận mắt chút để đi thuê phòng. Sau đó lại uống nhiều quá, cũng không biết tiếp theo diễn ra chuyện gì. Vương Cẩm Trình nhìn hắn kiểu cách đem nơi này biến thành nhà của chính mình. Nghiến răng nghiến lợi nói, cậu còn nói, hôm qua cậu uống quá nhiều. Sau đó liền ôm Dương Giản, cưỡng bức muốn cùng cậu ta đi thuê phòng. Nghiêm Tích nghe xong, nhìn về phía Dương Giản, lập tức lộ ra biểu tình chán ghét. Không có khả năng, tôi nếu chọn cũng sẽ không chọn cậu. Dương Giản mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính, nói, say rượu làm bừa, tôi không để ý, tôi để ý. Vương Cẩm Trình hướng Dương Giản hô to. Sau đó ra lệnh cho Nghiêm Tích, nhanh đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài ăn cơm, ăn xong âm thầm biến. Nghiêm Tích không hề để ý đến hắn, chậm chạp đi ra khỏi phòng ngủ, thấy trong phòng khách có một con chó, ánh mắt sáng lên, từng bước đi đến muốn ôm nó. Con chó của Dương Giản nhìn thấy Nghiêm Tích, nhảy lên sủa lớn một tiếng, muốn chạy đi nhưng lại bị Nghiêm Tích ôm lấy cổ. Nghiêm Tích ôm con chó, ghìm chặt cổ nó, đem đầu nó chèn ép trong lòng mình. Con chó đáng thương, đã muốn tắt thở đến nơi rồi. Dương Giản đi theo phía sau trông thấy vậy thì mặt mũi trắng bệch. Tiến lên cứu chó của mình, cười lạnh nói, tôi đã nói là không cho phép cậu ôm chó nhà tôi cơ mà. Nghiêm Tích chừng anh, tại sao, tôi rất thích nó à, nhưng nó không thích cậu, lần nào cũng dùng phương thức kìm chặt ôm nó, liệu nó có thể thích hay không? Keo kiệt, Nghiêm Tích lưu luyến không rời liếc mắt nhìn thú cưng trong lòng một cái mới đứng dậy hướng về WC mà đi. Nghiêm Tích đại nhân rửa mặt xong, nghênh ngang ngồi xuồng bàn ăn, Vương Cẩm Trình oán hận bưng đồ ăn lên, ba người cùng nhau dùng, cậu ngủ trên giường của bọn tôi, ôm chó của bọn tôi, ăn cơm của bọn tôi. Vương Cẩm Trình nhìn Nghiêm Tích ăn uống ngon lành, chua xót nói. Nghiêm Tích ăn một miếng thịt gà, nói, tôi không cướp người của cậu, yên tâm, hắn lại quay đầu về phía Dương Giản cằn nhằn, hơi mặn, lần sau cho nhiều giường giấm một chút. Dương Giản tay cầm đũa dừng lại một chút, tôi thích là được, ý kiến của cậu không quan trọng. Vương Cẩm Trình hướng Nghiêm Tích quát, nói nhỏ, ánh mắt Nghiêm Tích lạnh lùng đảo qua, nghiêm khắc phê bình Vương Cẩm Trình, ăn không nói. Ngủ không nói, hiểu không, ăn cơm đi, tranh cãi với cậu ta làm gì? Dương Giản dùng đũa gõ gõ lên bát Vương Cẩm Trình, thật vất vả chờ cho Nghiêm Tích ăn cơm xong. Vương Cẩm Trình thiếu chút nữa là dập đầu xuống đất cung tiễn. Nghiêm Tích đi tới cửa, đột nhiên quay lại, hỏi, vì sao tôi phải đi? Vương Cẩm Trình không còn lời nào để nói. Hôm nay khó có được một ngày nghỉ. Cuối kỳ vừa rồi tôi liên tục trọ trong trường. Dương Giản cũng đi công tác mới về. Hôm qua bọn tôi chăm sóc cậu tới tận khuya, cho cậu ngủ trên giường. Bọn tôi ngủ sofa. Bây giờ đã là giữa trưa rồi. Cậu tốt xấu cũng chừa cho bọn tôi chút thời gian riêng tư à, sắc mặt Nghiêm Tích lúc này mới dịu đi. Gật gật đầu, nghĩ muốn cùng nhau lăn trên giường sao không nói sớm. Nghiêm Tích lại nói, thật ra hai người làm gì cứ làm, tôi có thể ở phòng khách xem tivi, tôi không để ý đâu. Vương Cẩm Trình ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi lặp lại lần nữa, tôi để ý, rốt cuộc thì cũng tống tiễn được hoàng đế đi. Vương Cẩm Trình thở dài, cậu ta từ sau khi bỏ việc thì vẫn như vậy, ghét kết hôn, ghét cô đơn. Dương Giản mặt không chút thay đổi nói, Vương Cẩm Trình ho khan một chút, nói, phải không, cũng không biết cậu ta khi nào mới có thể an phận. Vương Cẩm Trình nghĩ nghĩ, nhịn không được lại hỏi, cậu ta mà tìm được một người ổn định thì có thể an phận đúng không? Dương Giản đỡ lấy kính mắt, ánh mắt nhìn về phía khác. Đại khái vậy, Nghiêm Tích có 5 người bạn thân, trong đó Vương Cẩm Trình và Dương Giản là một đôi, Tạ Khánh và An Đạt là một đôi, một người nữa là Vương Thủ Chữ cũng đã sớm có nơi thuộc về. Vậy là trong cả đám chỉ còn mỗi Nghiêm Tích là độc thân. Nghiêm Tích cảm thấy độc thân không có gì không tốt, rất tự do tự tại, không bị ai ràng buộc, nhưng là đám bạn của hắn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nghiêm Tích không thể hiểu được vì sao bọn họ cứ buộc phải đem mình trói lại mới yên tâm. Thêm một người là thêm một gánh nặng. Loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Đã bao tuổi rồi, còn muốn ép duyên hay sao? Hơn nữa Nghiêm Tích cảm thấy tuổi mình hiện giờ không tính là lớn đến nỗi phải lo lắng cho chuyện về sau. Nghiêm Tích từ trước đến nay đều sống theo ý mình. Hắn có một quãng thời gian rất dài sống ở Mỹ. Sau khi về nước thì làm một giáo viên dạy ngoại ngữ tại một cơ sở giáo dục. Kết quả là lúc trước không lâu, bởi vì có một học viên trong lớp vừa chơi điện tử vừa phỉ báng sở thích cosplay của hắn. Nghiêm Tích giận tím mặt, cùng học viên tranh cãi ầm ĩ. Cấp trên bắt Nghiêm Tích làm kiểm điểm, hắn lại phủi mông bỏ đi. Vì thế hắn bây giờ còn là kẻ thất nghiệp, một kẻ đồng tính luyến ái xinh đẹp, tràn đầy phong tình, thích cosplay và thất nghiệp. Hiện tại kẻ thất nghiệp này, đem giày cao gót xem như dép lê mang vào. Trong buổi sáng dương quang chiếu rực rỡ, đi về hướng nhà trọ của hắn, ngay tại thời điểm Nghiêm Tích bước vào khu phố, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người tròn ủng ục cấp tốc hướng về phía hắn nhào đến. Hắn biến sắc, nhanh chân đi trước một đoạn, nhưng vẫn là quá muộn. Hắn đã bị người đó chặn lại. A Tiểu Tích à, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là như vậy. Nghiêm Tích không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Di Kiều ở cùng khu phố này. Di Kiều vui tươi hớn hở nắm lấy cánh tay Nghiêm Tích. Bởi vì tròn tròn nên cười rộ lên cũng có chút viên nhuận. Viên, tròn, viên nhuận, ngọt ngào, dường như mỗi một khu phố đều có một nhóm các bác gái nhiệt tình như thế này. Đặc biệt đối với đông đảo thanh niên độc thân thì nhiệt tình này lại còn mang theo vấn đề cá nhân. Di Kiều chính là như vậy. Từ khi Nghiêm Tích mới chuyển vào trọ trong khu phố, Di đã vô cùng thích chăm sóc thiếu nữ xinh đẹp này. Tiểu Tích à, bạn của Di trong nhà có một tiểu tử. Hiền lành đẹp trai phi thường hợp với cháu. Có muốn gặp mặt một lần hay không à, kẻ có bộ dạng đẹp trai tuyệt đối không có khả năng hiền lành. Nghiêm Tích chưa bao giờ vạch trần sự thật mình là đàn ông. Ngay cả đứng trước mặt là một đám thổ phỉ ác bà hắn còn dám cầm gạch chọi. Thế nhưng lại sợ bị bác gái mập này túm lấy tay bắt đi xem mắt. Dì ơi, cháu vẫn muốn độc thân một thời gian nữa. Cảm ơn dì, Nghiêm Tích gần như là bỏ chạy khỏi tay Dì Kiều. Đằng sau còn vọng đến tiếng Dì Kiều ân cần dạy bảo. Kết hôn là phải vội à. Nghiêm Tích lau mồ hôi lạnh, lên lầu đi vào nhà, đá rơi giày cao gót, cởi váy trên người xả xuống, gỡ tóc xõa ra, tròng áo thun lên người, nháy mắt biến thành một thanh niên bình thường. Hắn ngồi ở sofa, mới vừa day day đầu bởi vì say rượu mà vẫn còn đau thì điện thoại đã reo lên. Hắn nhìn xuống, là một thằng bạn khác, An Đạt, cá tính An Đạt có phần tương đối lãnh đạm, rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nghiêm Tích nhíu mày, nhận cuộc gọi, Nghiêm Tích, thanh âm thản nhiên của An Đạt truyền đến. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Nghiêm Tích hỏi, không có, là như vậy, An Đạt từ trước đến nay luôn luôn trực tiếp dứt khoát. Bên tôi có một công việc phiên dịch, cậu có muốn làm hay không? Nghiêm Tích sửng sốt, ngay cả An Đạt cũng vì hắn hành động đầu tiên là lo âu mình không ổn định. Sau đó ở trên đường bị chặn ngang muốn bắt đi xem mắt. Hiện tại lại bởi vì công việc của hắn mà lo nghĩ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêm Tích cảm thấy bản thân sống vẫn rất tốt. Vì sao đột nhiên trong lúc đó tất cả mọi người đều vì hắn mà trở nên nôn nóng sốt ruột? Nghiêm Tích nóng nảy ngồi trên sofa nhấp nhổm. Nói, vì cái gì các cậu cứ thích chi phối đời sống của tôi như vậy? Đây là quan tâm, An Đạt nói, Nghiêm Tích nói, không, đây là can thiệp, đây là quan tâm, An Đạt nói, muốn tốt cho cậu thôi. Phải tiếp thu, Nghiêm Tích trầm mặc một chút, ý tốt của người khác đều có thể cự tuyệt, nhưng của An Đạt là không được. Vì thế Nghiêm Tích ngửa mặt nhìn trần nhà, nói, được rồi, đi làm gì gì đó đối với hắn mà nói thật sự không phải là điều gì quá cần thiết. Hắn vốn đang nghĩ muốn chơi bời nhiều một chút. Đúng rồi, Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, hỏi, vậy kê khai lý lịch, là cần chứng minh thật hay giả? Có cái gì khác nhau sao? Nghiêm Tích nghiêm túc trả lời, trên chứng minh thật tôi là nam, còn trên cái giả tôi là nữ. Vì để thể hiện sự tôn trọng với An Đạt, Nghiêm Tích đích thực sử dụng bằng cấp tư liệu thân phận thật. Nói lên một điều rằng hắn phải mặc trang phục nam giới đi làm. An Đạt vì Nghiêm Tích giới thiệu công việc phiên dịch trong một tờ tạp chí khoa học, phổ biến, đơn giản mà nói thì là phiên dịch một ít tin tức mới nhất hoặc là chuyện ngắn nước ngoài. Xử lý để chúng có thể đăng được trên tạp chí, Nghiêm Tích căn bản nghĩ công việc này rất đơn giản, kết quả là khi bắt đầu làm mới biết là không phải. Tuy rằng là loại báo viết về khoa phổ. Nhưng thường xuyên vẫn có một vài bài trong lĩnh vực thuật ngữ. Nếu dịch không thích hợp thì sẽ bị biến thành trò cười. Nghiêm Tích mặc áo sơ mi quần tây, ngồi trong văn phòng, sốt ruột nhìn vào chiếc máy vi tính tiếng Anh. Hắn một khi mặc trang phục của nam giới thì sẽ nôn nóng. Cảm giác giống như đang mặc chiếc áo mới của hoàng đế vậy. Dường như ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng không bình thường. Mình nghĩ ảnh là đang muốn nói đến một câu chuyện ngụ ngôn phương Tây chiếc áo mới của hoàng đế. Chuyện này chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Hắn phụng phịu, nhìn chằm chằm máy vi tính. Thật ra thì những người bên cạnh đều đang làm chuyện của mình. Không có ai để ý đến hắn. Thế nhưng hắn chính là không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Thật vất vả biên dịch xong xuôi. Nghiêm Tích đem bản thảo giao cho biên tập. Mắt thấy đã sắp đến giờ tan tầm, hắn quyết định thả lỏng một chút, thừa nước đục thả câu. Hắn lên mạng, bắt đầu xem video, đang xem, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng địch ý, hắn ngẩng đầu. Phát hiện trong văn phòng ngay tại bên mép bàn hắn có một vị nào đó đang đứng. Trừng mắt nhìn hắn, Nghiêm Tích nheo mắt, tự hỏi người này rốt cuộc là ai? Là chủ biên, hay là mỹ biên, hoặc là quản lý mạng? Hoàn toàn không nhớ phải đứng dậy, bất quá cũng không quan trọng, Nghiêm Tích bình tĩnh tạm dừng video, quay lại trừng mắt nhìn, người kia nghiến răng nghiến lợi nói, là người mới, cư nhiên dám đi làm mạc ngư, mạc, lơ mơ, mạc ngư là con cá lơ mơ dính lưới, lưới ở đây chính là mạng, ý nói tiểu tích trong giờ làm còn dám lên mạng chơi. Nghiêm Tích nghiêm túc trả lời. Cái này cùng với thời gian công tác không liên quan, cho dù có làm cái công việc này 10 năm, hắn vẫn sẽ xem video. Kết quả là chọc giận sếp Nghiêm Tích cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Chính là trưởng phòng, trách không được lại quản rộng như vậy. Trong thời gian làm việc lại xem video, chúng tôi dựa vào cái gì cho cậu tiền lương? Sếp vẫn còn đang răn dạy Nghiêm Tích. Nghiêm Tích tiếp tục nói, tôi đang xem nổ mìn. Tôi cảm thấy như thế có thể nâng cao hiểu biết về vật lý và hóa học. Sếp nhìn hắn giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tiếp đó phẫn nộ nói. Đó là phản khoa học. Nghiêm Tích cũng tức giận. Vỗ bàn đứng dậy. Vậy anh nói cái gì mới là khoa học? Sếp hơi sửng sốt. Sau đó giống lại. Khoa học là không thể lý giải loại người có thái độ làm việc không nghiêm chỉnh. Nghiêm Tích giận dữ. Đồ lạc hậu. Anh cái loại người bảo thủ dịch não giống như si. Măng mới không biết được thế nào nào là khoa học đích thực. Kết quả hai người đem cái vấn đề ai mới là người có thể lý giải khoa học nháo lên. Những người khác đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hai người bọn họ. Nghĩ đến có phải hay không hẳn là nên đem hai người kéo ra khỏi cái tinh thần khoa học. Trận khắc khẩu này chấm dứt là nhờ Nghiêm Tích thức điên lên nhìn xung quanh một vòng. Nhanh tay ôm lấy thùng nước uống quẳng lên người sếp, Nghiêm Tích hiển nhiên liền từ chức gì gì đó, Nghiêm Tích không để ý đến, nhưng mà hắn cảm thấy không đối mặt được với An Đạt. Cái tòa tạp chí kia có người cùng An Đạt có chút quan hệ, cho nên An Đạt mới phải nhờ vả người ta an bài Nghiêm Tích vào trong đó. Quả thật vốn là một công việc rất tốt có phần nhàn nhã lại thích hợp, nhưng lại bị Nghiêm Tích phá vỡ. Nghiêm Tích và đám bạn bè của hắn thường thường vào thứ năm hàng tuần sẽ gặp nhau. Có khi là chơi thể thao, có khi là đi xem phim. Nhưng phần lớn là đến một quán bar có tên Điểu Ngữ Hoa Hương uống rượu nói chuyện phiếm. Thứ năm tuần này, Nghiêm Tích rất muốn giả bộ đau bụng không đi để tránh gặp An Đạt. Nhưng hắn vốn cực kỳ khỏe mạnh, con kiến có thể đau bụng chứ bụng hắn là không bao giờ đau. Tới Điểu Ngữ Hoa Hương, Nghiêm Tích lui vào trong góc sofa ngồi. Đám bạn hắn lục tục lần lượt tới. Bọn họ đều đã nghe nói về chuyện đi làm của Nghiêm Tích. Vương Cẩm Trình khiếp sợ hỏi hắn. Cậu thật sự quẳng thùng nước lên người kia. Nghiêm Tích không hé răng. Vương Cẩm Trình tiếp tục nói. Nghe nói lúc cậu cãi lộn đặc biệt giống như hạt gạo rơi vào trong bộ máy khiến nó đi chật quỹ đạo. Ý nói vì một chuyện nhỏ dẫn đến tổn hại toàn bộ cục diện. Nghiêm Tích lạnh lùng ném một ánh mắt sắc như đao qua. Vương Cẩm Trình nhún vai. An Đạt và Tạ Khánh cùng nhau đến. An Đạt nhìn thấy Nghiêm Tích. Cái gì cũng chưa nói. Tạ Khánh đã thay cậu bùng nổ. Tạ Khánh chỉ vào Nghiêm Tích mắng. Cậu thật không biết tốt xấu. Cậu không thể an phận vài ngày sao? Nghiêm Tích nghe được cũng không vui. Nói. Tôi làm sao, không có hứng thú làm việc thì cần gì phải làm thêm nữa. Tạ Khánh nói, cậu chính là cứ thích tùy theo tính nết, cậu có biết An Đạt vì cậu mà phải bồi thường bao nhiêu không? Nháy mắt khí thế Nghiêm Tích yếu hẳn đi, hắn nhìn vào mắt An Đạt, buồn bực uống một ngụm rượu, nói, tại sao các cậu cứ phải ép buộc tôi? Tạ Khánh thở hắt ra, nói, bọn tôi không phải ép buộc cậu. Chính cậu cũng không phát hiện sao? Cậu gần đây càng ngày càng cáu kỉnh, chỉ một chút việc nhỏ là có thể nổi khùng, còn càng ngày càng thích dính lấy bọn tôi. Nghiêm Tích cắt ngang lời hắn. Cái gì gọi là dính lấy các cậu? Thì ra là các cậu ghét bỏ tôi. Tạ Khánh nói, cậu có thể đừng không có gió thổi cỏ lay mà phát điên không? Bọn tôi nếu ghét bỏ cậu còn có thể quan tâm cậu sao? Bọn tôi chính là lo lắng cậu tiếp tục sống không có mục đích mà càng ngày càng cáu kỉnh. Cho nên An Đạt mới nghĩ đến để cậu đi làm xem có thể cải thiện tâm tình hay không. Nghiêm Tích há họng, không nói gì, Tạ Khánh bình thường hay hi hi ha ha. Lần này thật sự tức giận, mới có thể giống Nghiêm Tích như thế. An Đạt rốt cuộc mở miệng nói chuyện, có thể là do em không suy xét tốt, cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm. Tạ Khánh lúc này mới hừ một tiếng ngồi xuống, không để ý tới Nghiêm Tích nữa. Nghiêm Tích chốt thật nhiều rượu, cuối cùng nhịn không được hỏi Vương Cẩm Trình. Tôi thật sự càng ngày càng cáu kỉnh. Vương Cẩm Trình, tôi có thường xuyên quấn lấy các cậu. Vương Cẩm Trình liếc mắt nhìn hắn, nói, cậu trung bình cứ cách 3 ngày lại chạy đến nhà của Tạ Khánh. Cậu thậm chí còn ôm chó nhà tôi tha đến nhà của thủ chữ. Kết quả thủ chữ ẩm ý suy nghĩ đòi nuôi một con chó. Làm quan An Viễn gọi điện thoại đến đây khéo léo mắng Dương Giản một chút. Nghiêm Tích sợ hãi nhìn hắn. có chuyện này sao? Vương Cẩm Trình gật gật đầu. Thiên chân vạn xác, đúng đến không thể đúng hơn. Nghiêm Tích cũng bắt chước gật đầu theo. Đấy cũng là do lỗi của chó nhà cậu. Vương Cẩm Trình hộc máu. Đều là do lỗi lầm đáng đánh của cậu. Nghiêm Tích trầm mặc, hắn hiếm hoi lắm mới chịu nhìn kỹ lại mình. Chẳng lẽ hắn thật sự mang phiền toái đến cho bạn bè hắn sao? Vương Cẩm Trình quyết định tặng thêm cho hắn một liều thuốc mạnh. Gã nói với Nghiêm Tích, bản thân cô đơn, đúng là rất nhàm chán. Thế nên luôn quấy rầy bạn bè. Loại người như cậu có danh từ riêng để gọi. Cậu biết là cái gì không? Nghiêm Tích đề phòng nhìn gã. Lắc đầu, Vương Cẩm Trình nói, cậu cái này gọi là độc thân ô nhiễm môi trường. Nghiêm Tích còn đang bị 6 chữ độc thân ô nhiễm môi trường của Vương Cẩm Trình khéo đả kích chưa kịp hoàn hồn. Nên không chú ý tới còn có một người bạn quan tâm đến hắn. Vương Thủ Chữ cũng là bạn thân của Nghiêm Tích nhưng trong lúc đó lại không hề huỵch toẹt nói ra một câu. Tuy rằng An Đạt trầm mặc ít lời, nhưng mà cơn giận không phải là lớn bình thường, mà Vương Thủ Chữ lại vừa vặn tương phản, vẫn rất ôn hòa, là một thanh niên bình thường. Cậu cũng nghe thấy lời Vương Cẩm Trình nói với Nghiêm Tích. Cậu nghĩ rất đơn giản, nếu là độc thân ô nhiễm môi trường, vậy giải quyết vấn đề độc thân không phải là được rồi sao? Vì thế cậu vào buổi tối thứ 5 tuần này sau khi về nhà, cùng một vị khác trong nhà bắt đầu thương lượng, An Viễn, anh, Vương Thủ Chữ muốn nói lại thôi. Quan An Viễn nhìn cậu, trên mặt mang theo vẻ ôn hòa, nói, làm sao vậy? Vương Thủ Chữ hạ quyết tâm hỏi, anh có người bạn nào còn độc thân vừa có tiền vừa đáng tin cậy lại vừa là gay hay không? Khuôn mặt Quan An Viễn vốn đã rất cứng nhắc lại càng thêm đông đá một chút. Hắn nói, vì cái gì hỏi như vậy? À, nếu có người thích hợp như lời nói, có thể giới thiệu cho Nghiêm Tích. Quan An Viễn đối với việc Nghiêm Tích ôm chó của Dương Giản xông vào nhà bọn họ còn canh cánh trong lòng. Nghiêm Túc nói, tại sao phải giới thiệu cho cậu ta? Cậu ấy còn độc thân mà. Bọn em đều cảm thấy để cho cậu ấy vĩnh biệt cuộc sống độc thân so ra là tốt hơn. Vương Thủ Chữ nói xong, hưng phấn đứng lên, em nghĩ đi nghĩ lại. Nghiêm Tích rất có tiền, chỉ có anh là quen biết nhiều người có tiền, như vậy mới là môn đăng hộ đối nhất. Quan An Viễn nhìn người yêu của mình, chung quy cảm thấy để cho tên kia cùng đám bạn bè của hắn lẫn lộn vào với nhau chẳng tốt chút nào. Nhưng là đối với yêu cầu của Vương Thủ Chữ hắn cuối cùng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đúng là có một người như vậy. Nghiêm Tích trên các kênh truyền hình thường hay nhìn thấy đề tài xem mát. Nhóm nam nữ dư thừa trong thành phố tịch mịch mà tịnh lệ. Đại khái là đẹp, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, tiến hành hoạt động kết bạn, gọi chung là xem mát. Biết thì biết, nhưng Nghiêm Tích cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cùng với xem mắt sẽ phát sinh ra cái gì liên quan. Là một đồng tính luyến ái ma tính người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Hắn là vua trong khu vực các quán bar, tuy rằng không có người yêu xác định, nhưng là ở bên giường hắn chưa bao giờ bị bỏ trống. Hắn cần xem mắt sao? Cần sao? Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt tinh khiết lương thiện đầy chờ mong của Vương Thủ Chữ thì hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, không được cáo kỉnh, không được nổi điên, trong mắt bạn bè bây giờ hắn là một cái độc thân ô nhiễm môi trường. Bạn bè bảo hắn đi xem mắt, hắn có lý do gì để cự tuyệt đây? Hơn nữa Vương Thủ Chữ giống như thỏ con vậy, hắn có thể đối với một con thỏ con mà chút giận hất nước được không? Nghiêm Tích dãy dụa vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đành cùng đám bạn thêm dầu vào lửa sau, cuối cùng cũng gật đầu. Vì thế Nghiêm Tích sẽ đi xem mắt, coi như làm phong phú thêm kinh nghiệm cuộc sống đi. Nghe nói đối phương là bạn của Quan An Viễn, làm trong giới truyền thông, nói đơn giản chính là đẳng cấp thế gia chi tử, 34 tuổi. Tướng mạo đoan chính, ngay ngắn, nghiêm chỉnh, thời điểm Nghiêm Tích nghe được thì thầm nghĩ. Quả nhiên là xem mắt, đầu tiên phải quan tâm đến xuất thân, nếu bình thường ở trong quán bar, quan tâm gì đến có tiền hay không có tiền, trước phải xem bộ dáng có hợp khẩu vị hay không. Vương Thủ Chữ so với Nghiêm Tích còn khẩn trương hơn, lặp đi lặp lại xác nhận, cuối cùng sắp đặt buổi gặp mặt mang tính chất lịch sử này vào chiều thứ sáu. Cậu trịnh trọng nói cho Nghiêm Tích biết số điện thoại của đối phương. Cũng hỏi Nghiêm Tích, cậu thật sự không cần xem ảnh chụp sao? Nghiêm Tích lộ ra biểu tình chán ghét, nói, để cho có chút kinh hãi, ngạc nhiên, sợ hãi, không phải tốt hơn sao? Vương Thủ Chữ nói, cậu không thể đổi thành kinh hỉ, ngạc nhiên, vui mừng, được sao? Nói chung thì tôi cũng nói cho đối phương biết hoàn cảnh của cậu rồi. Cậu đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Tích, còn chân thành nói, cậu có biết việc này mang một ý nghĩa sâu xa gì không? Nghiêm Tích sửng sốt, ý nghĩa sâu xa gì? Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Lật bàn, vào thứ sáu, Nghiêm Tích mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới một chiếc quần ống bát, khoác thêm áo gió, đeo kính râm, tóc xõa ra trên vai đi ra khỏi cửa. Kết quả vừa xuống lầu liền gặp dì Kiều. Dì Kiều nhìn thấy Nghiêm Tích thì ngẩn người, nói, ôi chao, Nghiêm Tích, cháu sao lại ăn mặc giống con trai thế này? Nghiêm Tích, bộ dạng này của Nghiêm Tích, người lại nhìn lướt qua thật lòng mà nói không phân biệt được hắn là nam hay nữ. Đương nhiên nhìn kỹ lại vẫn là không phân biệt được, Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, hắn quyết định nói cho dì Kiều biết mình đang đi đâu. Như vậy có thể tránh khỏi việc gì giới thiệu trai thẳng cho hắn. Dì Kiều, cháu đang đi xem mắt. Dì Kiều lại ngẩn người. Cháu đi xem mắt sao lại ăn mặc như đặc vụ vậy? Nhưng dì Kiều rất nhanh cao hứng thay cho Nghiêm Tích. Dì nói, lúc nào kết hôn đừng quên để cho dì bánh cưới đấy nhé. Suy nghĩ nhảy cóc cũng xa quá đi. Nghiêm Tích vô lực lái xe đến nơi giao hẹn trước. Nghe nói nơi xem mắt thật sự có thể kiểm tra tính cách của đối phương. Nếu hẹn ở quán cà phê thì là một người bình thường, hẹn ở phòng trà thì là một nghệ sĩ, còn hẹn ở Kentucky thì chính là một kẻ keo kiệt, nhưng lần này đối phương lại để cho Nghiêm Tích tự chọn nơi gặp mặt. Ban đầu Nghiêm Tích nghĩ là nên đến Điểu Ngữ Hoa Hương. Gặp nhau còn có thể uống một ly nhân tiện còn có thể làm đến cùng, nhưng ý tưởng này của hắn lại bị Vương Thủ Chữ nghiêm khắc phê bình. Nghiêm Tích lại không nhớ được những nơi mà mình thường đến. Nên chỉ tùy tiện chọn đại một quán cà phê. Nói là tùy tiện, nhưng cũng không quá tùy tiện. Quán cà phê kia được mở trong trung tâm ngụ trên tầng thượng của một cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức này chưa bị phá hủy để bảo tồn kiến trúc. Nhưng so với những tòa nhà cao tầng mọc lên từ phía thì nó trông có vẻ thấp bé đi không ít. Ở trên tầng cao nhất tại đó uống cà phê sẽ có loại cảm giác được chìm trong đô thành rực rỡ. Nghiêm Tích không có cách nào khác đành phải dừng xe bên cạnh cửa hàng trang sức. Chỉ có một bãi đỗ xe ở cách đó khá xa. Không biết vì sao, hắn vô thức nhìn thoáng qua những xe đỗ bên trong, thấy có vài chiếc trông rõ ràng đắt tiền hơn hẳn những chiếc khác. Hắn đứng đó, quan sát vài phút. Đoán có lẽ trong đó có một chiếc thuộc về đối tượng mà hắn xem mắt. Hắn phục hồi lại tinh thần, không kiềm chế được bật cười vì hành động của mình. Khó được hắn một lần có cái loại tâm tình suy đoán cùng mong chờ này. Hắn sải bước, hướng về nơi cần đến. Nghiêm Tích đi theo cầu thang uốn lượn về phía trước. Vệt ố vàng phủ lên vách tường thể hiện phong cách kiến trúc của 450 năm trước. Đi hết thang lầu hắn đặt chân đến tầng cao nhất, trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng. Trước mắt là một mảng trời xanh bị giới hạn bởi những tòa cao ốc xung quanh. Phục vụ đi đến, nhìn thấy Nghiêm Tích thì sửng sốt một chút, không biết phải xưng hắn là cô hay ngài. Nghiêm Tích hôm nay rất khoan dung. Chủ động lên tiếng, tôi có hẹn trước, họ Nghiêm, à, bạn của ngài đã đến rồi. Phục vụ thật cẩn trọng nói. Ý bảo Nghiêm Tích đi theo hắn, Nghiêm Tích đi theo phía sau phục vụ, cuối cùng là nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở một chỗ tối phía bên ngoài. Trong một cái chớp mắt kia, Nghiêm Tích không thể nói rõ là hắn thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng. Liếc mắt một cái, Nghiêm Tích giống như đang nhìn thấy Quan An Viễn, chính xác mà nói là nhìn thấy một người đàn ông sự nghiệp thành đạt điển hình. Đầu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Dáng người được chăm sóc không tồi, mặc Âu phục trông càng thích hợp, mỗi một nếp áo đều được là ủi thẳng tắp, ngũ quan rất đoan chính, nhưng kiểu đàn ông này thường rất ít được người chú ý, đẹp cũng không phải đẹp. Vết hằn giữa hai đường chân mày đã đoạt đi hết tiêu điểm trên khuôn mặt anh ta. Có vẻ quý khí nhưng nghiêm khắc, người nọ cũng nhìn thấy nghiêm tích, toàn thân đông cứng một chút, nhưng biết kiềm chế không đem kinh ngạc biểu hiện ra ngoài. Nghiêm tích nghĩ thầm quả không hổ là một kẻ cố chấp. Người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sợ là phải dụi dụi hai mắt của mình trước. Người nọ đứng lên, nghiêm tích cũng vừa vặn đi đến chỗ ngồi đối diện. Tùy ý nói, ngồi xuống trước đã, nhưng anh ta không nghe theo mà lại cường thế vươn tay về phía hắn. Nói, xin chào, tôi là Tương Vân Chu. Nghiêm tích hơi cau mày lại, nhìn xuống bàn tay của Tương Vân Chu. Mất nửa ngày mới vươn đầu ngón tay nắm một chút. Chào, nghiêm tích nói xong tự mình ngồi xuống. Tương Vân Chu nhìn nghiêm tích một chút, cũng ngồi xuống, hai người gọi nước uống. Ở một nơi như nơi này uống cái gì không quan trọng. Quan trọng là giếng trời xanh thẳm trên đỉnh đầu. Phải biết rằng bởi vì có mảnh trời kia nơi này mới đặc biệt như vậy. Nghiêm tích khuấy cà phê, đối phương vẫn đang quan sát hắn kỹ lưỡng. Làm cho hắn cảm thấy mình giống như là một miếng thịt heo đang nằm trên cái thớt gỗ. Cuối cùng nhịn không được nói. Tôi là lần đầu tiên làm việc này. Không có kinh nghiệm, không bằng anh vô đề trước đi. Tương Vân Chu nhíu mày hỏi. Làm việc gì? Nghiêm tích để lộ ra biểu tình cái kẻ này nhất định là ngớ ngẩn. Cứ nhiên lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Chán ghét nhìn Tương Vân Chu liếc một cái. Tương Vân Chu trầm mặc một chút. Nói, được rồi, tình hình là chúng ta nên tán gẫu một chút, kỳ thật tôi cùng với Quan An Viễn chỉ là quen biết sơ qua. Cho nên hiểu biết về cậu cũng rất ít ỏi. Nghiêm tích trong lòng quát tháo. Tôi giết, quen biết sơ qua cũng dám lôi đến đây gặp mặt. Quan An Viễn đáng chết không đáng tin a. Tương Vân Chu lại nhìn nghiêm tích nói. Nghe nói cậu có sở thích đặc biệt, nghiêm tích lập tức giận tái mặt. Nghiêm tích thích cosplay, chưa từng nghĩ muốn che giấu. Trang phục nữ làm cho hắn cảm thấy an toàn. Đây là vấn đề cảm giác cá nhân của hắn. Không nhất thiết phải chia sẻ cùng người khác, nhưng mọi người đối với người khác thường luôn luôn hà khắc cực đoan. Lúc nào cũng có người chỉ vào mặt hắn nói hắn bị bệnh. Hắn cũng cảm thấy được bản thân có thể là bị bệnh. Nhưng giống như là cảm mạo vậy. Là chuyện bình thường mà thôi. Đối với một người mới gặp mặt lần đầu, Tương Vân Chu nói chuyện thẳng tuột như vậy là rất bất lịch sự. Mất công hôm nay hắn còn đặc biệt ăn mặc tương đối trung tính. Ấn tượng của nghiêm tích đối với anh nháy mắt rớt xuống tận cùng. Hắn nói, thì sao, không điều tra cẩn thận nên giờ cảm thấy ghê tởm rồi. Tương Vân Chu lại bắt đầu nhíu mày nói, tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, nếu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không đáp ứng đến đây. Nghiêm tích ngoài cười nhưng trong không cười bảo, nếu cảm thấy thoải mái đúng như anh nói, còn đặc biệt hỏi tôi vậy sao? Tương Vân Chu nói, vốn tôi không nghĩ muốn hỏi, nhưng đến thấy cậu so với trong tưởng tượng của tôi lại càng kinh diễm. Kinh ngạc, diễm, ngưỡng mộ, aha, tôi có cần phải tạ chủ Long Ân? Tạ ơn ân huệ to lớn của chủ nhân, vì nhận được ưu ái hay không? Nghiêm tích giọng nói đầy mỉa mai. Xin lỗi, tôi quả thật là có sở thích cosplay. Nếu sớm biết tố chất tâm lý anh tốt như vậy, tôi hẳn là nên trang điểm một chút rồi mới ra khỏi nhà. Tôi còn đang sợ nếu mặc đồ nữ tới, lại phải gọi xe cứu thương đến hốt anh đi. Tương Vân Chu nhìn nghiêm tích, đột nhiên nói. Kỳ thật tôi không có ác ý, nhưng cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Chứng tỏ không phải cậu không để bụng. Anh, nghiêm tích ngăn cơn giận của mình lại. Không muốn chứng tỏ mình là thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn đối với loại người tài trí vượt bậc nhìn thấu hết thảy mọi chuyện như Tương Vân Chu thì vô cùng chán ghét. Tương Vân Chu hạ tầm mắt nói. Được rồi, chúng ta đổi đề tài. Công việc của tôi có liên quan đến ngành truyền thông. Công ty của tôi bên dưới có 3 chi nhánh truyền thông. Nghe nói cậu cũng từng làm việc cho một tờ tạp chí. Nghiêm tích không biết Quan An Viễn trang trí hắn thành như thế nào. Nếu đem chuyện hất cả thùng nước lên người trưởng phòng có thể tính là kinh nghiệm làm việc mà nói. Hắn cảm thấy kinh nghiệm làm việc của mình coi như khá phong phú. Nghiêm Tích bưng tách cà phê lên, uống một ngụm, trả lời, phải, tôi từng làm cho một tờ tạp chí lấy phổ biến khoa học làm nhiệm vụ. Vì khoa học vĩ đại mà làm việc, Tương Vân Chu gật gật đầu, nói, chúng ta có thể có đề tài chung, chẳng có gì đáng khoe ra cả. Vậy cậu hiện tại đang làm gì? Tương Vân Chu hỏi, Nghiêm Tích trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Kiểu này sao gọi là xem mắt, thấy giống với phỏng vấn việc làm hơn. Hắn đáp lại, không việc làm, Tương Vân Chu lại cứng người một chút. Nghiêm Tích biết loại người như bọn họ có thể đem kinh ngạc kiềm chế đến tối thiểu. Biểu hiện ra ngoài chỉ là bị cứng người trong nháy mắt. Tuy rằng hiện tại rất nhiều thanh niên trẻ tuổi tán thành tự do thoải mái. Nhưng tôi cảm thấy con người vẫn là cần một công việc. Nghiêm Tích chịu không nổi. Khoảng cách 8 tuổi chẳng lẽ lại khác nhau lớn như vậy? Cái loại nghiêm trọng mà thuyết giáo này là sao? Nghiêm Tích học theo giọng điệu của anh. Nói, cần công việc làm gì? Thể hiện giá trị cuộc sống. Cũng là thể hiện lý tưởng. Tương Vân Chu vẫn có thể thật sự tiếp nhận. Nghiêm Tích đột nhiên nở nụ cười. Nói, tôi từng có một lý tưởng. Tôi từng muốn trở thành một nhà văn viết truyện thiếu nhi. Tương Vân Chu gật gật đầu. Không tồi, tôi nghĩ muốn viết truyện cổ tích cho các bạn nhỏ xem. Tỉ như ngày xưa có một bạn nhỏ. Nó ngủ sớm dậy trễ. Ngày hôm sau nó đã chết. Ngày xưa có một bạn nhỏ. Nó không ăn cà rốt. Ngày hôm sau nó lại chết. Ngày xưa có một bạn nhỏ. Nó nói chuyện không có lễ độ. Còn yêu thích giáo dục người khác ý đồ muốn thay đổi quan điểm về nhân sinh. Giá trị và thế giới của người đó. Ngày hôm sau nó cũng chết. Nghiêm Tích cười tủm tỉm nhìn Tương Vân Chu. Nói, anh cảm thấy chuyện cổ tích của tôi thế nào? Tôi cũng không có ý muốn thuyết giáo. Tôi chỉ là muốn hiểu cậu hơn. Tương Vân Chu nói, Nghiêm Tích nói chuyện, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi thật sự từng muốn làm một nhà văn. Lý tưởng rất tốt, vì sao lại không thực hiện? Nghiêm Tích nhớ tới một việc. Lắc đầu, lạnh băng nói, nếu muốn cái gì cũng đều có thể thành sự thật. Tôi đã sớm trở thành siêu nhân rồi. Tương Vân Chu gật gật đầu. Loại chuyện này quả thật cần có tố chất. Nghiêm Tích cắn răng cười nói. Tôi cảm thấy được mình rất có tố chất thiên bẩm. Tương Vân Chu tiếp tục nói. Có tố chất cũng không nhất định có thể thành công. Nghiêm Tích trong nháy mắt nghĩ muốn ném một nắm đường cát vào mặt anh. Làm cho anh trở thành một cái bánh nướng mè đường. Ý của tôi là nói. Cậu đã có hứng thú cũng có thiên bẩm. Tại sao không đi tiếp? Vẻ mặt của Tương Vân Chu còn cực kỳ chân thành. Còn tốt hơn chuyện gì cũng không làm. Nói qua nói lại, đều là chê hắn không có việc làm. Nghiêm Tích bực bội phất phất tay. Tôi cũng không phải là loại người ăn không ngồi rồi như anh nghĩ. Chúng ta có thể đổi đề tài khác không? Tương Vân Chu gật đầu. Vậy nói một chút chuyện gia đình. Cha mẹ tôi khỏe mạnh. Còn có một em trai. Nghiêm Tích uống một ngụm cà phê. Nói, tôi hiện tại ở một mình. Chỉ có bạn bè không có người thân. Tương Vân Chu lại không đồng tình nhíu mày. Nghiêm Tích lần này đánh phủ đầu. Nói, anh không cần phải dạy bảo tôi. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nếu anh không đồng tình chứng tỏ chúng ta không hợp. Tôi cảm thấy gia đình là rất quan trọng. Qua gia đình có thể nhìn thấy được tính cách của một người. Kẻ có gia đình không hòa thuận ghét nhất là bị người khác hỏi về cha mẹ. Nghiêm Tích cảm thấy Tương Vân Chu nếu có chút năng lực thì nên nhìn ra được điều này. Nghiêm Tích ghét nhất là loại đề tài gia đình kiểu vậy. Dựa theo cách nói này, gia đình của anh nhất định là giống với Vạn Lý Trường Thành. Không có gì có thể phá hủy. Tương Vân Chu cư nhiên không nghe ra được Nghiêm Tích châm chọc anh cứng nhắc bảo thủ. Còn gật đầu, Nghiêm Tích lại càng khó chịu. Xem mắt kể ra thì đúng là xoay quanh mấy vấn đề ở đâu. Công việc là gì, gia cảnh thế nào kiểu này. Hai người xa lạ trừ bỏ lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Quả đúng là không biết nên hỏi cái gì. Nghiêm Tích thật hối hận trước đó không nói trước với Tạ Khánh. Có thể kêu Tạ Khánh gọi điện thoại cho hắn. Sau đó lấy cớ có việc chạy trốn. nghe nói nếu xem mắt thất bại, mọi người đều làm như vậy. Nghiêm Tích duy trì được đến cuối cùng chỉ còn lại là bồi dưỡng văn hóa. Khi những người xung quanh lần lượt đến, Tương Vân Chu đề nghị cùng nhau ăn cơm. Nghiêm Tích quả thực không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Cả một buổi chiều hắn còn chưa chịu đủ hay sao? Nghiêm Tích hít sâu một hơi. Nói, anh Tương, tôi cảm thấy chúng ta không cần ăn cơm đâu. Sẽ không tốt cho tiêu hóa. Tương Vân Chu hình như đối với lời từ chối của hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng anh lập tức khôi phục bình tĩnh. Nói, vậy à, nếu như vậy tôi đưa cậu về. Nghiêm Tích trong chốc lát lại cảm thấy vị Tương Vân Chu này cảm xúc có hơi chút chậm chạp. Bản thân mình vô lễ như vậy, hắn cũng không tức giận. Nghiêm Tích quyết định ác nhân ác đến cùng. Nói, không cần, tôi cũng đi xe đến. Tự mình về cũng được. Nghiêm Tích mệt mỏi trở về. Tương Vân Chu kia quả thật là kẻ kỳ lạ nhất từng gặp. Bảo thủ ngạo mạn, không lễ độ, tưởng mình có tiền thì giỏi lắm sao? Nói chuyện giọng điệu trịch thượng, không ủng hộ việc gì đó liền muốn thuyết giáo. Hắn bình thường ở công ty cũng là như vậy sao? Chẳng lẽ công ty bọn họ được điều hành bởi một bạo quân chứ không phải là hội đồng quản trị? Nghiêm Tích khẳng định người như Tương Vân Chu không có khả năng phù hợp với hắn. Hắn bật tivi, trong tivi đang trình chiếu chương trình xem mắt. Nghiêm Tích xem sơ qua, nhất thời cảm thấy khổ không nói nổi thành lời. Bắt bọn họ nói chuyện điện thoại với một đối tượng không biết mặt bồi dưỡng tình cảm thật sự là vất vả cho bọn họ. Nghiêm Tích nghĩ phải cùng Vương Thủ Chữ nói chuyện rõ ràng. Tốt nhất là từ chối luôn, nhưng nghĩ đến đây vẫn có chút không đành lòng. Hắn gần như có thể tưởng tượng được biểu tình thất vọng của Vương Thủ Chữ. Nghiêm Tích phiền muộn chuyển kênh, nhưng không tìm thấy thứ gì đáng xem. Hắn cảm thấy mình lẽ ra không nên đi gặp cái tên Tương Vân Chu chết tiệt kia. Kết quả một lát sau, Vương Thủ Chữ ngược lại đã tìm tới cửa. Nghiêm Tích nhìn thấy màn hình di động chớp tắt báo hiệu có cuộc gọi tới. Thật muốn giả chết, nhưng là con người vốn rồi cũng sẽ chết. Chết sớm chết muộn gì cũng là chết. Vì thế hắn tiếp điện thoại. Nghiêm Tích à, bộ dạng Vương Thủ Chữ tựa hồ rất cao hứng. Ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Nghiêm Tích sợ hắn hỏi chuyện đi xem mắt, quyết định đánh phủ đầu. Tôi nói với cậu cái này. Tương Vân Chu kia, à, ấn tượng đầu của anh ta đối với cậu khá tốt đấy. Vương Thủ Chữ ít khi lại cắt ngang lời người khác, chứng tỏ cậu là đang cực kỳ cao hứng. Nghiêm Tích tới tận bây giờ chưa từng nghĩ đến Vương Thủ Chữ lại thích thú với chuyện làm bà mối. Nhưng càng kinh ngạc hơn chính là Tương Vân Chu thế mà lại đối với mình có ấn tượng tốt. Không có cửa nha, ngay cả học sinh trung học còn biết đến đạo lý. Lực tác động bao giờ cũng sinh ra phản lực. Định luật 3 Newton, Nghiêm Tích tự nhận thấy mình đối với Tương Vân Chu chỉ có nói năng châm chọc khiêu khích. Không lý nào đối phương lại có thể cảm thấy hắn tốt được. Anh Tương bảo là nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Anh ta nói cậu hài hước dí dỏm. Vương Thủ Chữ nói, Nghiêm Tích không biết trả lời như thế nào. Hắn muốn hét vào mặt Vương Thủ Chữ. Cậu thấy tôi có phẩm chất hài hước dí dỏm không hả? Anh Tương còn thật sự rất đáng tín nhiệm. Tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu. Cậu cảm thấy anh Tương thế nào? Xem ra Vương Thủ Chữ là nghĩ. Tương Vân Chu cảm thấy cùng Nghiêm Tích tán gẫu không tồi. Vậy Nghiêm Tích có khi cũng cảm thấy Tương Vân Chu không tồi. Bao nhiêu năm qua, tư tưởng về tình cảm của Vương Thủ Chữ vẫn đơn thuần như vậy. Nghiêm Tích lại không thể nổi điên với người bạn tốt đang còn ôm nguyện vọng tốt đẹp. Hắn trầm mặc một hồi, ậm ờ nói, cũng được đi, không sao, cứ từ từ, Nghiêm Tích cúp máy, quyết định thà tự mình từ chối Tương Vân Chu, chứ không thể đối mặt với Vương Thủ Chữ. Từ lần trước sau khi Tạ Khánh mắng hắn, hắn không dám kích động đám bạn bè của mình nữa. Bởi vì, nếu bọn họ thật sự đều cho rằng mình là độc thân ô nhiễm môi trường thì phải làm sao bây giờ? Đảo mắt đã đến thứ năm, Vương Cẩm Trình đi tham dự hội nghị học thuật quốc tế. Sinh viên của hắn không phải là một người làm quan cả họ được nhờ chứ? Nghiêm Tích nhìn xuống ly thủy tinh trước mắt. Ánh sáng trong quán bar khúc xạ trên bề mặt, lấp lánh đầy màu sắc, cậu đừng dùng thành ngữ lung tung. Dương Giản nhìn hắn một cái. Nghiêm Tích đột nhiên nghiêm túc nói. Cậu không phải cũng hiểu được đạo lý núi không có hổ đấy sao? Tôi nói cậu nghe tôi sẽ dám thì cậu đó nha. Dương Giản lười để ý đến hắn. Tạ Khánh chen vào nói. Hôm nay chỉ có ba chúng ta A Thủ Chữ và An Đạt đâu? Dương Giản hỏi, Tiểu Đạt Đạt nói thấy Nghiêm Tích trong lòng sẽ buồn phiền nên không đến. Tôi đoán là Thủ Chữ cũng giống vậy thôi. Tạ Khánh trả lời, Nghiêm Tích chịu không nổi hô lên. Cậu không thể thôi không sỉ nhục tôi được không? Chuyện đi làm đã qua từ đời nào rồi? Cậu cũng đã thay An Đạt báo thù. Chúng ta phải loại bỏ hoài nghi. Mỉm cười xóa tan ân cừu. Tạ Khánh hừ một tiếng. Nói, Tiểu Đạt Đạt là thật sự không muốn tới. Còn Thủ Chữ là đi hội họp với đồng nghiệp. Nghiêm Tích buồn bực, An Đạt như vậy thật sự không muốn nhìn thấy tôi. Cũng không phải, em ấy có hơi cảm mạo nên không muốn uống rượu. Vậy cậu còn không chạy nhanh đến hầu hạ đi. Dương Giản nói, tôi còn không phải là phụng mệnh đến tìm hiểu chuyện Nghiêm Tích đi xem mắt sao. Tạ Khánh nói với Nghiêm Tích, Tiểu Đạt Đạt vẫn quan tâm đến cậu. Vậy rốt cuộc ngày đó cậu thế nào? Dương Giản hỏi Nghiêm Tích, Thủ Chữ nói là rất thành công. Nhưng tôi cảm thấy được với cái tính cách của cậu thì thành công là không có khả năng. Dương Giản cùng Tạ Khánh đồng thanh nói. Nghiêm Tích hung hăng trừng mắt liếc hai người một cái. Thật sự là phong tình vạn chủng. Có bạn bè thấu hiểu như vậy. Tôi thật là may mắn quá đi. Nghiêm Tích phô trương thanh thế nói. Tôi sao có thể không biết phân biệt tốt xấu như vậy chứ? Cậu không biết thật, Tạ Khánh ở một bên vừa ăn trái cây rằm vừa tán thành. Nghiêm Tích chán ghét nhìn hắn. Sao ở quán ba lại còn có thứ này vậy? Nơi này cũng không phải do cậu mở. Cậu quản được nó sao? Tạ Khánh tiếp tục nhai. Phát ra âm thanh rôm rốp. Nghiêm Tích vừa muốn lên cơn. Dương Giản đã kịp thời ngăn hắn lại. Nói tiếp, hơn nữa, cậu đó, trời sinh khác người. Kẻ càng do người khác giới thiệu lại càng khinh thường, cho nên hiện tại khẳng định cậu rất ghét cái người đi xem mắt kia. Nghiêm Tích chỉ biết há mồm, không có cách nào phản bác, hắn hiện tại quả thực chán ghét Thương Vân Chu. Được rồi, cậu nói một chút xem người kia thế nào đi. Dương Giản tháo mắt kính xuống, chống đầu, còn làm ra bộ dáng thật sự đang lắng nghe. Cậu đều thay tôi nói hết rồi, tôi còn nói cái gì nữa? Nói xem chán ghét anh ta như thế nào. Nghiêm Tích phiền não rót rượu. Sau đó một hơi uống sạch. Tôi quả thật rất không thích anh ta. Có cảm giác là người không cùng một thế giới. Chỉ như vậy cậu liền không thích người ta. Dương Giản hơi kinh ngạc. Cậu chưa gặp anh ta thì đừng thay anh ta nói tốt. Được rồi, cậu nói tiếp đi. Nghiêm Tích hít sâu một hơi nói. Cái loại người này là rất bảo thủ ngạo mạn. Các cậu biết gì không? Âu phục anh ta mặc có lẽ là đồ thủ công của Ý hoặc nước nào đó. Thẳng thớm đến nỗi máy bay ở trên đó cất cánh có thể rơi xuống. Tóc chỉ dài quá tay hai ly, không dài hơn một chút không ngắn hơn một phân. Trên tay đeo đồng hồ nguyên tử tiêu chuẩn, cách thắt cravat cực kỳ buồn cười. Ngay cả nút cài tay áo cũng là bằng kim cương. Nhưng khiến người ta không chịu được nhất chính là... Anh ta uống cà phê xong phải dùng khăn tay lau miệng tách đến từng centimet mới được. Tạ Khánh nghe đến quên luôn trái cây rằm của mình. Nghe ra cũng không tệ lắm a. Nghiêm Tích sụp đổ nắm lấy đầu to của hắn lắc lắc. Nói, sao lại không tệ, vậy tôi nói kiểu khác. Người như thế chắc chắn hồi nhỏ chưa từng chơi qua Mario. Cũng chưa xem qua Transformer. Chưa từng trốn học, đi WC sau đó còn phải dùng nước ấm rửa mông. Đọc báo cũng chỉ đọc loại báo tiếng Anh toàn cầu. Nghiêm Tích âm trầm tăm tối nhìn Tạ Khánh nói tiếp. Còn kinh khủng hơn nữa là anh ta nhất định chưa được nếm qua thịt nướng vỉa hè. Tạ Khánh che hai mắt lại thảm thiết kêu. Trời ạ, thảm quá. Dương Giản trầm mặc một chút rồi nói. Anh ta thật sự nói với cậu rằng anh ta đi WC xong thì phải dùng nước ấm rửa mông. Đây không phải là vấn đề. Nghiêm Tích khoát tay, dù sao anh ta cũng là loại người tự cho là mình có tiền. Đem theo cảm giác ưu việt mãnh liệt, nói như cậu thì là giống khi nữ hoàng Anh Quốc gặp mặt David Beckham vậy. Cậu đừng bôi bác nữ hoàng và Beckham. Tạ Khánh nhịn không được nói. Vậy cậu định làm gì? Dương Giản hỏi, còn làm gì nữa? Cứ để nó tự qua đi thôi. Các cậu cũng thấy thủ chữ rất cao hứng mà. Nghiêm Tích nhún nhún vai. Sau ngày hôm đó, Tương Vân Chu cũng không liên lạc với hắn. Hắn càng thoải mái vui mừng. Có lẽ Tương Vân Chu cũng nghĩ giống hắn. Cả hai đừng liên lạc với nhau thì chuyện này liền trở thành quá khứ. Ai, nghe có vẻ là con cháu thế gia. Tạ Khánh vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn nói với Nghiêm Tích, nếu vấn đề là nằm ở chỗ tiền bạc thì cậu cũng là đứa rất có tiền. Thế nên đừng bận tâm. Chuyện này với việc tiền bạc không liên quan đến nhau. Nghiêm Tích dở giọng coi thường. Hắn cho dù là kẻ có tiền, cũng là kẻ có tiền biết ăn thịt nướng vỉa hè. Lại nói, tôi vừa nhớ đến một chuyện cười về kẻ có tiền. Tạ Khánh hưng trí bừng bừng nói. Nghiêm Tích cùng Dương Giản nháy mắt lộ ra biểu tình tôi không muốn nghe. Nhưng Tạ Khánh không hề để ý đến bọn họ. Hắn vẫn kể, ngày xưa, một con chim sẻ hỏi một con chim nhạn cậu đang đi đâu vậy? Chim nhạn nói, tôi bay về phía nam tránh đông. Chim sẻ vỗ vỗ cánh lên đầu chim sẻ nhỏ bên cạnh nó nói, nghe thấy không? Đấy là cuộc sống của kẻ có tiền đấy. Nghiêm Tích, Dương Giản, Tạ Khánh hỏi, không mắc cười sao? Dương Giản ôm đầu, Nghiêm Tích lạnh lùng hừ một tiếng. Mắc cười bà nội cậu á, ba người đang nói chuyện. Chủ quán ba đột nhiên đi đến, mời bọn họ uống rượu. Ba người đều cảm thấy rất kỳ quái. Chủ quán nói, các cậu đều là khách quen của quán. Cảm ơn các cậu vẫn luôn ủng hộ nhiều năm như vậy. Nghiêm Tích nghe ra cái gì đó. Hỏi, sao lại vậy? Đột nhiên cảm ơn nhóm bọn tôi làm gì? Trên mặt chủ quán hơi hơi có chút phiền muộn. Tôi sẽ xuất ngoại, ba người đều kinh ngạc, nhìn nhau, Dương Giản nói, xuất ngoại, ý là nói sẽ đóng cửa quán sao? Chủ quán gật gật đầu, định bán nó đi, bán đi vậy sau này thế nào? Nghiêm Tích nhíu mày, bán rồi sau này quán ba vẫn được mở, đã tìm được người mua rồi. Chủ quán nói, tôi cũng rất luyến tiếc, các cậu thứ năm tuần nào cũng uống rượu ở đây. Uống thật nhiều năm, tôi sau khi xuất ngoại khẳng định sẽ rất nhớ nhóm người các cậu. Mọi người nháy mắt tinh thần liền sa sút xuống. Nghiêm Tích bỗng cảm thấy rất khó chịu. Hắn đối với nơi này có cảm tình rất sâu nặng. Nếu Điểu Ngữ Hoa Hương thật không còn nữa, cuộc sống của hắn hẳn sẽ thiếu đi một phần. Hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Tương Vân Chu. Tuy rằng hiện tại rất nhiều thanh niên trẻ tuổi tán thành tự do thoải mái. Nhưng tôi cảm thấy con người vẫn là cần một công việc. Cần công việc làm gì? Thể hiện giá trị cuộc sống. Cũng là thể hiện lý tưởng. Nghiêm Tích quyết định đem lý tưởng của hắn từ một nhà văn chuyển thành một chủ quán bar. Nghiêm Tích nói với chủ quán. Không bằng bán cho tôi đi. Tôi sẽ tiếp tục kinh doanh nơi này. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Nghiêm Tích. Không khí có chút quỷ dị. Nhưng Nghiêm Tích ngay tại đây trong một vài phút bỗng nhiên cảm thấy bản thân kiên định vô cùng. Hắn phải thực hiện giá trị nhân sinh của chính mình. Hắn thanh thanh giọng nói. Tôi nói thật, chủ quán cứ bán cho tôi đi. Nếu đã có người mua như lời anh nói, tôi sẽ trả nhiều hơn 10. Chủ quán khiếp sợ nhìn hắn. Dương Giản nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Cuối cùng nói với Tạ Khánh. Mấy người bọn tôi trong lòng đều nói người không đáng tin nhất chính là cậu. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy Nghiêm Tích so với cậu càng không đáng tin hơn. Cách chương.